chỉ dựa vào sự quyến luyến của hoàng đế thì cũng không thể giặt hết được mùi tanh của máu. Sau khi Triệu Khương Lan dặn dò rõ ràng hai con chó ở hậu viện, chúng nó lập tức chạy như bay xông ra ngoài. Những chuyện có thể làm, nàng đều đã làm, nhưng có thể thuận lợi tìm được quận chúa Minh Châu hay không thì phải xem vào vận may của nàng ấy rồi. Mộ Dung Bắc Uyên thấy vẻ vặt của nàng tiêu tụy, đâu nỡ để nàng tiếp tục vất vả. Chúng ta về phủ, về sau không còn ai có thể ràng buộc chúng ta nữa rồi. Cách chương.